Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Cự Cổ Trọng Phong, 8, chương 213, Cự Cổ Trọng Phong, 8, Đỏ Tươi Y Báo, ở hắc ám quạnh quẽ trong bóng đêm chậm rãi dơ lên. Như là một mảnh cô linh linh đứng ở trên chiến trường tinh kỳ. Thi hoành khắp nơi, da ngựa bọc thây, chỉ có kia một mặt tiên diễm. Làm đẹp tàn phá hưu quạnh hoang vắng chi cảnh, không người hỏi thăm Mơ Siêu nhưng mà Trọng Phong nhưng không có để ý của hắn thất thố. Bước đi đi vào, theo đuôi hắn mà đến hai mươi mấy cái nhân tác thập phần có ăn ý phân công nhau đến bốn phía cảnh. Giới đứng lên, Trọng Quỳ không hiểu xem Vu Ly, phát sinh chuyện gì, nàng tựa hồ nghe đến Trọng Phong nhắc tới một cái tên. Cái gì cách, Khương Ly? Nàng nghe được không là đặc biệt rõ ràng, này Khương Ly là ai? Vì sao Vu Ly nhất nghe được tên này, liền như thế thất thố đâu? Lúc này Trọng Quỳ, đã không rảnh đi bận tâm Vu Ly cảm thụ, nàng hiện tại lo lắng nhất, là Trọng Phong đã đi vào, nàng lại nên sao được động? Thảm, nếu Trọng Phong đi Cẩm Quỷ Huyền, phát hiện nàng không lại bên trong, vậy ra đại sự, nhìn thoáng qua Vu Ly. Thấy hắn còn tại xuất thần, Trọng Quỳ cũng quản không xong nhiều như vậy, lén lút trèo tường tiến vào Trọng Phủ, tìm kiếm cơ hội đi Cẩm Quỷ Huyền. Nhưng mà, Trọng Phong đi vào, liền thẳng đến Cẩm Quỷ Huyền mà đi, căn bản không tính toán nghỉ ngơi một chút, từ nữ sốt ruột, hiển nhiên tiêu biểu, Trọng Quỳ cấp lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, mắt thấy Cẩm Quỷ Huyền càng ngày càng gần. Nàng chỉ cảm thấy cả người sinh đều càng ngày càng đen ám Mơ Siêu. Những cao thủ đều là đi theo Trọng Phong bên người nhiều năm cao thủ. Phi thường ăn ý, căn bản không cần phân phó chỉ biết đem Cẩm Quỷ Huyền bốn phía trước tiên đề phòng đứng lên. Xem ra chỉ có chuồn mất, thân phận một khi bại lộ, tuyệt đối không thể gạt được Trọng Phong như vậy siêu cấp cường giả. Xem Trọng Phong bước vào Cẩm Quỷ Huyền cửa viện. Trọng Quỳ đã làm tệ nhất tính toán, chuẩn bị chạy trốn, nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tự trong bóng đêm vang lên đến. Là đại nhân đã trở lại sao? Nghe thế cái thanh âm, Trọng Phong có chút dồn dập bước chân dừng lại, xoay người, xem mặt sau chậm rãi đến gần trong bóng đêm một cái sặc sỡ thân ảnh. Phong Mạch công tử, nguyên lai ngươi còn chưa đi, Trọng Phong mặt giấu ở áo choàng hạ. Sâu nặng bóng ma bên trong, ánh mắt hắn thập phần lợi hại, giống như vồ chim ưng, Phong Mạch tóc tùng tùng buộc ở trên vai, ngoại bào chính là tùy ý phi ở trên người, vạt áo liền như vậy đánh cái kết, gió đêm phẳng phất dễ dàng có thể đem ngoại bào thổi khai. Lộ ra hắn giống như nõn nà giống nhau thân thể, giống như một bộ mới tỉnh ngủ bộ dáng, miễn cưỡng ngẩng đầu cười, đại nhân không có trở về. Phong Mạch làm sao dám đi? Phong Mạch công tử đây là thuyết khách nói dỗi, Trọng Phong nhìn thoáng qua của hắn phía sau. Tiêu Sơ Lâu cũng không có theo tới. Lúc này đây, xem như hướng đại nhân cáo biệt, Phong Mạch chậm rãi đến gần. Trong bóng tối, Trọng Phong ám vệ cũng bất động thanh sắc súm lại đi lại. Thập phần cảnh giác này Phong Mạch không phải là không có phát hiện. Những cao thủ cũng không có che giấu hơi thở, bọn họ chính là phòng bị hắn, nhưng hắn ngay cả nhận thấy được, cũng không có dừng bước. Trong bóng đêm, cái kia cẩm y sặc sỡ tuấn Mỹ công tử từng bước một tới gần Trọng Phong. Trọng Phong cũng không có thoái nhượng, cao lớn rắn giỏi dáng người vững như Thái Sơn, hai mươi mấy cái ám vệ, theo Trọng Phủ các nơi rút lui khỏi, nhanh chóng đem Phong Mạch vây đứng lên. Không khí, nháy mắt cứng đờ đứng lên, dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng, Trọng Quỳ tàng từ một nơi bí mật gần đó, bỗng nhiên ngẩn ra, đây là, thiên ban thưởng cơ hội sao? Những cao thủ theo Cẩm Quỷ Huyền các nơi rút lui khỏi, vừa vặn cho nàng cơ hội ẩn núp đi vào, đây là vận khí của nàng sao? Vì sao nàng ẩn ẩn cảm thấy không là đơn giản như vậy đâu? Hết chương.